Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 320, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ơi, cháu đến rồi, đây là 100 đồng. Đại Hổ bước vào đưa 100 tệ cho Lưu Thải Hồng đang ngồi trên ghế sofa. Hôm nay Lưu Thải Hồng đã chi gần hết 100 đồng. Bà nhận tiền, đếm xong rồi cất vào túi. Ngồi xuống đi, Đại Hổ đúng không? Hôm qua cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với Mộng Mộng và Mộng Mộng cũng đã đồng ý. Theo tôi thì chuyện này nên làm càng sớm càng tốt, để tránh lâu dài lại sinh chuyện. Cậu thấy sao? Lưu Thải Hồng lo lắng nếu kéo dài thời gian, Đại Hổ có thể sẽ thay đổi ý định. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự của con gái. Dì nói đúng, chỉ cần Mộng Mộng đồng ý thì càng sớm càng tốt. Đại Hổ nghe thấy điều này liền biết mình có cơ hội, liền gật đầu lia lịa. Vậy thì chúng ta làm vào ngày mai, cậu không cần thuê nhà nữa. Sau này hai đứa sẽ sống ở căn nhà này, tôi ở nhà họ Ngô. Sau này nếu hai đứa có con thì thuê một căn nhà lớn hơn. Nhưng có một điều tôi muốn nói cho rõ ràng, sau này mỗi tháng cậu phải đưa lương của mình cho Mộng Mộng. Cậu có ý kiến gì không? Lưu Thải Hồng biết đàn ông một khi đã có tiền dễ trở nên hư hỏng, đặc biệt là khi Đại Hổ vốn dĩ không phải là người đáng tin cậy. Cháu không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo dì. Sau khi sống cùng Mộng Mộng, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Mộng Mộng, mọi chuyện đều sẽ nghe theo Mộng Mộng. Đại Hổ lúc này đóng vai một chàng trai chân thành lại còn thật thà. Nếu không phải Lưu Thải Hồng đã nhận ra người đàn ông này không đáng tin, có lẽ bà cũng bị vẻ ngoài hiền lành này lừa. Người ta vẫn nói, con rể là khách, ngày mai sẽ làm đám cưới cho hai đứa. Ở đây chúng tôi không có họ hàng, cậu có bạn bè hay người thân nào thì mời đến. Chúng ta tụ tập lại giống như một lễ kỷ niệm dành cho hai đứa. Lưu Thải Hồng nói đến đây, tâm trạng của bà cũng trở nên tốt hơn nhiều. Nghĩ rằng con gái không phải đi làm dâu, không phải hầu hạ cha mẹ chồng, đó cũng là một điều may mắn. Dù có nghèo một chút cũng chẳng sao. Dì, cháu không có bạn bè gì, họ hàng cũng không liên lạc. Đại Hổ vốn không có bạn bè, cho dù có, hắn ta cũng không muốn mời họ đến, vì thực ra hắn ta không thật sự muốn cưới Vương Mộng Mộng. Mà chỉ vì, vậy được rồi, Mộng Mộng đã mua cho cậu một chiếc áo mới. Ở trong phòng, cậu vào thử xem. Lưu Thải Hồng nghe thấy Đại Hổ nói mình không có bạn bè, nhất thời cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu một người tử tế sao lại không có bạn bè chứ? Áo ở đây. Mộng Mộng dẫn Đại Hổ đi vào phòng rồi đóng cửa phòng lại. Lưu Thải Hồng nhìn hai người thân mật như vậy, chỉ mong rằng bà đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Đại Hổ nhìn chiếc áo mới để trên giường, trong lòng có chút cảm động. Trước đây cũng có người phụ nữ mua áo mới cho hắn, nhưng đó là do hắn ta cố tình lừa người ta mua cho mình. Còn lần này là bất ngờ, là món quà không ngờ tới. Nhưng Đại Hổ nuốt nước miếng, tự nhủ rằng cuộc đời của hắn không thể dừng lại ở đây được. Mộng Mộng, anh thực sự cảm động khi em mua áo mới cho anh. Từ khi bố mẹ anh qua đời, không ai mua áo mới cho anh cả. Đại Hổ đặt tay lên vai Vương Mộng Mộng, nói với giọng đầy thâm tình, khóe mắt đều đỏ hoe. Những lời này khiến Vương Mộng Mộng thấy thương Đại Hổ vô cùng. Cô vòng tay ôm lấy eo Đại Hổ. Anh Đại Hổ, từ nay về sau chúng ta là vợ chồng rồi. Em sẽ mua áo mới cho anh quanh năm. Vương Mộng Mộng tựa đầu vào NGC Đại Hổ. Tay Đại Hổ không có chỗ để đặt, cố gắng kiềm chế không đẩy cô ta ra, để anh nhanh chóng mặc thử áo xem có vừa hay không. Đại Hổ đành phải nói mình muốn thử áo, để Vương Mộng Mộng buông tay ra. Cách chương.